Phòng ấn tiên tôn, chương 6, truyền công, 1, góc truyện audio.com. Nguyệt Ma nghe Liễu Tản Dương nói thế, lập tức có suy nghĩ tiểu tử trước mặt là đồ điên, Liên Vân Sơn là tồn tại thế nào đó là đại môn phái khống chế phạm vi ngàn dặm quanh đây, lập phái hơn 1.000 năm, môn hạ đệ tử luyện khí kỳ mấy trăm người, bốn đại trưởng lão đều có tu vi trúc cơ sơ kỳ, trưởng môn lại là lão thần tiên trúc cơ hậu kỳ, chỉ thiếu một chút là bước vào cảnh giới giả đan. Tiểu tử này thật ngông cuồng, tuyệt đối không cho phép Nguyệt Yêu đi cùng hắn, bằng không sẽ dẫn họa diệt môn đến với gia tộc. Trong mắt Liễu Tản Dương, Liên Vân Tông là nơi các loại cá tạp tụ tập, hắn là tu sĩ Nguyên Anh từng giận dữ đồ diệt đại môn phái, trong đó có hơn trăm trưởng lão kim đan, tu sĩ trúc cơ không đếm hết, con đường tu tiên của Liễu Tản Dương gắn liền với sát phạt, có gần 30 tu sĩ Nguyên Anh chết trong tay Liễu Tản Dương, tu sĩ kim đan nhiều không biết bao nhiêu, tu sĩ trúc cơ càng không đếm nổi. Dù hiện tại hắn chỉ có tu vi luyện khí tầng 5, nhưng bằng vào cách vận dụng linh lực và phối hợp các loại trận pháp với nhau, hắn có 10 phần nắm chắc đánh chết tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, có 5 thành đánh lui tu sĩ trúc cơ trung kỳ, về phần tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hắn còn chưa khôi phục tu vi, bằng cảnh giới luyện khí tầng 5 phải đối mặt với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, hắn nên tránh mặt là hơn. Tiền bối, tiểu nữ còn nhỏ tuổi, trong nhà còn có nhiều việc, sợ rằng không thể cùng rời đi theo tiền bối được. Nguyệt Ma đi đến trước mặt Liễu Tản Dương, hắn cố lấy hết dũng khí nói ra một lời. Cũng không sao, ta ở lại xa trấn trông coi nàng trưởng thành là được. Nguyệt Ma nghe Liễu Tản Dương nói xong, ánh mắt lạnh lùng, người nọ là nhìn chằm chằm vào Nguyệt Yêu, xem ra đang có ý định chiếm Nguyệt gia. Tiền bối chớ trách tiểu nữ nhà ta không có tư chất tu tiên, e rằng không thể tiếp tục tu tiên lần nữa. Nguyệt Ma còn chưa từ bỏ ý định, hắn không muốn Nguyệt Yêu có chút liên quan gì với người cuồng vọng này, quái vật Liên Vân Tông cũng không phải là tồn tại hắn có thể đắc tội được. Chuyện này càng dễ nói, ta truyền công pháp thích hợp cho nàng, nhiều thì 3 năm, ít thì 1 năm, nàng sẽ trúc cơ thành công. Liễu Tản Dương có nói như thế nào đi nữa, Nguyệt Ma nghe Đại Hồ Tử miêu tả về Liễu Tản Dương, tiểu tử này thích nói khoác, hiện tại xem ra quả nhiên không giả, hơn nữa còn nói khoác quá cuồng vọng, chính mình sống hơn nửa đời người chỉ có thể đứng xa gặp được lão thần tiên trúc cơ kỳ, huống hồ hắn hiểu con đường tu tiên có bao nhiêu khó khăn, hắn đã liều mạng nửa đời người, thực lực cũng chỉ đột phá đến luyện khí tầng 1 mà thôi, còn chưa nhìn thấy cánh cửa luyện khí tầng 2. Chấm, thời gian 3 năm, từ luyện khí tầng 1 đến trúc cơ, quá trình này gặp phải rất nhiều quan ải, hậu thiên, tiên thiên, 13 tầng cảnh giới luyện khí kỳ, nhất lúc đột phá sinh từ quan trúc cơ, bao nhiêu người chết ở quan ải này, không có trúc cơ đan, muốn trúc cơ ngàn khó vạn hiểm, mà giá cả trúc cơ đan không phải thứ Nguyệt Ma có thể mơ tưởng, cho dù hắn sống thêm 10 đời cũng không mua nổi. Quái thúc thúc, ta có thể tu tiên hay sao? Không nên gọi ta là quái thúc thúc, phải gọi là sư phó, hiện tại chúng ta còn chưa có sư môn, 2 ngày nữa sáng tạo ra một cái, như vậy sẽ có người hầu hạ chúng ta. Chấm, Nguyệt Yêu nghe xong vỗ tay bảo hay, mơ ước có một đám người vây quanh mình. Góc truyện audio.com, Nguyệt Ma nghe xong cảm thấy ngứa răng, sáng tạo môn phái, còn 2 ngày nữa, người này không phải cuồng vọng bình thường, chỉ sợ đầu óc bị hỏng rồi. Liễu Tản Dương giữ chặt tay Nguyệt Yêu, cảm nhận linh lực hỗn loạn trong kinh mạch của nàng. Người trong Liên Vân Tông không chỉ ánh mắt thấp kém, cho dù là cảnh giới hay công pháp càng kém, không rõ tại sao môn phái không nhập lưu như thế lại có nhiều người chui đầu vào như vậy. Liễu Tản Dương khinh thường bình luận một câu, Nguyệt Ma có cảm thấy mắc cờ không? Hắn cảm thấy người này quá cuồng vọng, lúc này đang thể hiện uy phong trước mặt Nguyệt Yêu trẻ người non giả. Khẩu khí thật là lớn, ta muốn xem là kẻ nào dám nói ẩu nói tà như vậy. Lúc này một đạo hào quang từ trên trời lao xuống, đó là một dáng người mang theo phong thái thần tiên. Nhị đại đệ tử Ngọc Long từ Liên Vân Tông thỉnh giáo sư thừa các hạ ở đâu, là môn phái nào? Người này đang dẫm phi kiếm màu bạc bay cách mặt đất 3 thước, áo trắng tuyệt trần, cộng thêm trên quai hàm có 3 cọng râu màu bạc, càng có phong thái thần tiên. Nguyệt Ma tiến lên 2 bước quỳ xuống nói, Nguyệt Ma bái kiến Ngọc Long từ đạo trưởng. Ngọc Long Tử là đại tu sĩ luyện khí tầng 9, là nhân vật số 1 trong hàng nhị đại đệ tử Liên Vân Tông, người bình thường rất khó gặp hắn. Liễu Tản Dương dò xét phi kiếm dưới chân Ngọc Long Tử. Ta không môn không phái, không giống môn phái không nhập lưu của ngươi, tu luyện công pháp không nhập lưu. Liễu Tản Dương nói không nhiều nhưng mỗi câu rất chói tai, Ngọc Long Tử vô cùng tức giận. Nguyệt Ma đổ mồ hôi chán, trong nội tâm suy nghĩ nên làm thế nào phân rõ giới hạn với tiểu tử đáng hận này. Hảo hảo hảo, ta chưa từng nổi giận suốt vài chục năm, hôm nay. Ngươi không cần phải nói, ta cũng biết ngươi tức giận, như thế nào, muốn động thủ sao, nếu vậy ngày mai ngươi lại đến đây, hôm nay là ngày vui ta thu đồ đệ, tâm tình tốt không muốn giết người. Liễu Tản Dương phất phất tay, thần sắc không đặt đại tu sĩ luyện khí tầng 9 vào mắt. Chết đến nơi còn cứng miệng, đầu óc tên này bị lừa đá sao? Nguyệt Ma đã không muốn nhìn tiếp. Ngươi chỉ là luyện khí tầng 5 nho nhỏ, dám giả làm cao nhân trước mặt ta, cho rằng ta không nhìn thấu sao? Hôm nay ta sẽ dùng công pháp không nhập lưu đối phó ngươi, sẽ dạy cho ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao sâu. Ngọc Long Tử vừa nói xong lại phát hiện tiểu tử cuồng vọng kia đang ngồi xổm trước mặt Nguyệt Yêu, chỉ vào phi kiếm dưới chân của mình. Ngươi có muốn một thanh như vậy không? Nguyệt Yêu vô cùng ngây thơ gật đầu. Rất tốt, ta sẽ cho ngươi. Ngọc Long Tử đã từng gặp qua kẻ cuồng vọng, nhưng mà chưa thấy có kẻ tự tìm chết. Sư tôn hắn dùng Tuyết Sơn Hàn Thiết rèn luyện 7749 ngày mới luyện thành thanh phi kiếm này, vô cùng chân quý, không ngờ tiểu tử này lại có tâm tư đoạt bảo. Liễu Tàn Dương nhìn về phía Ngọc Long Tử rồi nói: "Giao phi kiếm của ngươi ra đây, đồ đệ của ta muốn." "Ngươi muốn chết?" Ngọc Long Tử nói xong đã vận chuyển công pháp, ngưng tụ một đám hỏa diễm trong lòng bàn tay. Thật khó khăn, dựa theo tốc độ của ngươi, đã không còn mạng trước khi hoàn thành phép thuật, ta xem ngươi nên hủy tu vi phép thuật đi, nên tu luyện quyền cước mới tốt. Liễu Tản Dương nói xong liền vẫy tay, linh lực bao phủ phi kiếm của Ngọc Long Tử, linh lực rất mạnh trùng kích liên hệ giữa Ngọc Long Tử và phi kiếm lập tức biến mất. 3. Góc truyện audio.com. Âm thanh đứt gãy vang lên, phi kiếm dưới chân Ngọc Long Tử biến mất, hắn ngã chồng vó lên trời, quần áo dơ bẩn không chịu nổi, làm gì còn bộ dáng thần tiên như vừa rồi. Cách chương.